Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 334 ta hôn ngươi đầu. Nổ đầu canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Argentina nhanh chóng phạt ra đá phạt, vòng qua bức tường người, nhưng là một cước này đá phạt phạt đến có chút quá cao, trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Rất bình thường hiển nhiên, Armen Ross áp lực cũng là phi thường lớn, lại vì lách qua bức tường người, khiến cho đá phạt không thể phạt ra chất lượng. Như vậy, Trung Quốc đội liền giữ vững lần này Argentina thế công. Hiện tại thời gian chỉ còn lại mấy chục giây bên trong, Argentina cầu thủ đều có chút huệ hoài. Messi vẫn như cũ 10 phần sốt ruột, càng không ngừng thúc giục Trung Quốc đội tranh thủ thời gian phát bóng. Phùng Hiểu rất thì là cố ý để thủ môn hơi hoãn một chút. Argentina cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính cho Trung Quốc đội thủ môn dương thành một trương thẻ vàng. Trung Quốc đội phát bóng, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Vô địch thế giới, chúng ta là vô địch thế giới. Chúc mừng Trung Quốc quốc thanh đội. Chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng Crowan. Chúc mừng đội bóng bên trong tất cả cầu thủ trẻ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn chúc mừng Trung Quốc bóng đá. Chúng ta rốt cục lấy được một tòa vô địch thế giới. Đây tuyệt đối là một trận vĩ đại thắng lợi. Đây là một trận thuộc về Dương Dương thắng lợi. Thuộc về tất cả người Trung Quốc thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Đường tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên một khắc này. Cả tòa cao căn Hollywood sân bóng tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Dương Dương giang hai cánh tay ra, dùng sức gầm thét, phát tiết lấy mình nội tâm phấn chấn cùng kích động, mà chung quanh rất nhiều đồng đội cũng đều nhao nhao hò hét. Bên sân huấn luyện viên, nhân viên công tác cùng dự bị cầu thủ cũng đều điên cuồng vọt vào sân bóng. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người vây lên Dương Dương, đem bao quanh vây vào giữa. Dương Dương thật sự là đã mệt mỏi đi không được rồi. Chỉ có thể chậm rãi từng cái cùng các đội hữu nắm tay. Ôm, hắn phát hiện thật nhiều đồng đội đều khóc, có chút cố nén, nhưng cũng là càng không ngừng nức nở. Từ năm trước Toulon Tournament, đến năm nay World Youth Championship, bọn hắn một đường đồng hành, kề vai chiến đấu, không có người so Dương Dương càng rõ ràng hơn bọn hắn lưng đeo áp lực. Đối mặt hoàn cảnh, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ hôm nay sẽ là bọn hắn nhân sinh tối đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn đứng ở thế giới chi đỉnh. Đừng khóc, đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc. Dương Dương một tay nắm ở sớm đã khóc thành nước mắt người tầm thường Trần Thao. Tay kia vỗ ghé vào trên bả vai hắn gào khóc, Phùng Hiểu ưỡn lên bả vai. Thanh âm cũng không khỏi nghẹn ngào. Muốn cười, chúng ta bây giờ là vô địch thế giới. Chúng ta muốn cười lấy đi đối mặt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Về sau, chúng ta cũng có thể kiêu ngạo mà nói cho toàn thế giới. Nói cho tất cả mọi người, chúng ta là vô địch thế giới. Đây là một cái ai cũng không có cách nào lại thay đổi sự thật. Tất cả cầu thủ đều nhao nhao xông tới, đầu dựa vào đầu, hiển đến vô cùng đoàn kết. Cái này cảm nhận một màn cũng bị trực tiếp ống kính cùng hiện trường tất cả fan bóng đá đều bắt được. Trung Quốc bóng đá quá nhiều tai nạn, cũng xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề. Có chút lịch sử lưu lại, có chút là phát triển trong quá trình. Còn có chút là mình phạm sai lầm, nhưng bất kể như thế nào, làm trong đó một phần tử, bọn hắn chỉ có thể đem hết khả năng đi trợ giúp hắn. Cầu thủ thiên chức chính là thắng được tranh tài, thật vất vả bình phục tâm tình, đám cầu thủ toàn trường chúc mừng đi, đây là thuộc về người thắng đặc quyền. Dương Dương xa xa nhìn xem đám cầu thủ đem Crowan ném lên trên trời. Hắn mừng rỡ đến ha ha cười không ngừng. Nước Đức lão đầu tuổi rất cao. Nếu là vạn nhất dọa ra bệnh tim nhưng làm sao bây giờ? nhưng lại tưởng tượng, không có biện pháp, ai để bọn hắn là vô địch thế giới đâu. Ngay tại Dương Dương bật cười thời điểm, Messi lặng yên đi tới phía sau hắn. Chúc mừng ngươi, Argentina ngày mới lên tiếng. Dương Dương xoay người lại, thấy là Messi, lập tức vươn tay ra. Tạ ơn, ngươi cũng biểu hiện được phi thường bổng, nhưng ta còn là thua. Messi trên mặt không cam lòng, cùng uể oải chờ nhiều loại phức tạp cảm xúc. Ta chỉ có tiến 2 quả cầu, trong đó còn có một cái là penalty, nhưng ngươi lại diễn ra hat-trick, vẫn là tại 2 tên cầu thủ bao bọc hạ tiến cầu. Ta đúng là thua, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cũng chính là vận khí hơi tốt, Dương Dương an ủi, Messi cười cười, hiển nhiên không nguyện ý lại tiếp tục như thế đề tài. Hắn đã thua mất tranh tài, mặc kệ Dương Dương lại nói cái gì, cũng không thể cải biến kết quả này. Có thể đổi cho ta ngươi quần áo chơi bóng sao? Messi duỗi ra trong tay mình món kia ướt sũng quần áo chơi bóng. Đương nhiên có thể, Dương Dương tranh thủ thời gian cởi trên người mình quần áo chơi bóng. Đưa cho Messi, Argentina thiên tài nhận lấy, dùng sức nắm trong tay. Phảng phất giống như là muốn từ quần áo chơi bóng bên trên vặn xuất thủy đến giống như. Sau khi trở về, ta sẽ đem nó rửa sạch sẽ, treo lên, ta phải dùng nó đến thúc giục cùng cổ vũ chính ta. Để cho ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Vào hôm nay, tại Hà Lan, ta thua một tòa vô địch thế giới cho ngươi. Nhưng ta sớm tối nhất định sẽ từ trong tay ngươi thắng trở về. Dương Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Messi vậy mà như vậy cùng mình phân cao thấp. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng, mình mấy tháng trước liền đã trở thành Messi số một địch nhân. Nhưng hắn người này từ trước đến nay tâm lớn, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Được, a, ta cũng sẽ đem nó rửa sạch, sẽ cất giấu, lưu làm kỷ niệm, mà ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Dương Dương rất bình thường khẳng định nói, vậy chúng ta liền riêng phần mình cố gắng. Được, Dương Dương sau khi nói xong, chủ động thăm dò qua thân đi, lễ tiết tính chất cùng Messi ôm một cái. Đối với tên này Argentina thiên tài, Dương Dương cũng là phi thường bội phục, nhất là cái kia tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Đây tuyệt đối là Dương Dương không có, Dương Dương cước pháp càng nhiều chính là vững chắc, còn có chính là tần suất nhanh, nhưng Messi lại là thuộc về loại kia gần như ma pháp sư tầm thường dẫn bóng. Chỉ cần cầu đến dưới chân của hắn, trên cơ bản sẽ rất khó đoạn phải đi. Phi thường thần kỳ, đưa tiễn Messi về sau, Dương Dương đi trở về. Chờ một chút chính là trao giải nghi thức. Hắn cần đi trước tìm cho mình một kiện quần áo chơi bóng mới được. Lúc này, hắn mới lưu ý đến cầu thủ cửa thông đạo có người đang hướng phía mình ngoắc. Ibrahimovic bọn người vậy mà chạy xuống khán đài. Cái này lập tức để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ha ha, huynh đệ, vô địch thế giới a. Hoa tác, trận này World Youth Championship về sau, thân phận của ngươi địa vị lại tăng lên một bậc thang. Bọn này đồng đội nhìn thấy hắn thời điểm, cả đám đều vây quanh chúc mừng, mà liền tại Dương Dương muốn cùng bọn hắn nói lời cảm tạ vài câu thời điểm, lại nhìn thấy Ibrahimovic mập mờ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mập mờ hướng lấy hắn nháy mắt ra hiệu, vừa chỉ cầu thủ thông nói, bên trong có người chờ ngươi a, nhanh đi. Các đội hữu cũng đều một trận buồn cười, giật dây Dương Dương tranh thủ thời gian đi vào. Ai vậy? Dương Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, đi ngươi sẽ biết, nhanh lên. Maxwell đẩy hắn một thanh. Dương Dương lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào cầu thủ thông đạo, lại nhìn thấy Tô Diệp Thanh tú động lòng người đứng tại cửa thông đạo một bên, hai mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, hai tay trước người nhăn nhó loay hoay mình áo thun vạt áo. Không biết là ánh đèn ảnh hưởng vẫn là cái gì, nàng xem ra mặt có chút đỏ, có chút ngượng ngùng cảm giác, vừa nhìn thấy nàng, Dương Dương nhất thời liền cười đi ra phía trước, ngạc nhiên hỏi, tiểu muội, ngươi làm sao? Hắn còn không hỏi xong, Tô Diệp liền đã giống yến non về rừng, cực nhanh nhào vào trong ngực của hắn. Bất thình lình cử động không chỉ có để Dương Dương giật nảy mình, liền ngay cả vụng trộm trốn ở cầu thủ ngoài thông đạo mặt nhìn lén Ibrahimovic mấy người cũng đồng dạng giật nảy mình. Hoa tác, cái này muội tử quá dũng cảm a. Đây là muốn thổ lộ sao? Huấn luyện viên a, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, nếu là Dương Dương cự tuyệt, vậy đơn giản chính là Ibrahimovic cùng Maxwell đều cảm thấy không thể lại tiếp tục khiến người khác nhìn trộm đi xuống. Vạn nhất nếu là phát sinh điểm không thích hợp trẻ em sự tình kia, thế là tranh thủ thời gian quay người, kéo ra đám người. Ai ai ai, có chừng có mực, đừng xem, nói ngươi đâu, Nika, còn nhìn, ta chính là nhìn xem có hay không hôn môi. Ta hôn ngươi đầu. Đừng kéo ta. Trong thông đạo, Dương Dương bị Tô Diệp dùng sức ôm, hai tay có chút không chỗ sắp đặt, chỉ có thể ngưng lại giữa không trung, cảm nhận được trong ngực người ngọc kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Ngửi ngửi bả vai một bên truyền đến nhàn nhạt mùi tóc, để Dương Dương cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng nữ hài tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Ít nhiều có chút bối rối, có chút chân tay luống cuống. Cái này nhưng xa so với vừa rồi trên sân bóng Argentina kia hai cái phòng thủ cầu thủ khó đối phó nhiều, đây chính là Tô tiểu muội a. Ngươi làm sao rồi? Dương Dương quan tâm hỏi. Tô Diệp chỉ là dùng sức ôm, lại cảm giác nàng tại lắc đầu. Ta toàn thân đều là mồ hôi, vừa dơ vừa thúi, sẽ đem y phục của ngươi làm bẩn. Dương Dương cười khổ nói. Ta thích, Tô Diệp tại hắn bên tai nhẹ nói. Cái gì? Bên ngoài tiếng gầm rất lớn. Dương Dương hoài nghi mình nghe lầm. Tô Diệp rốt cục buông lỏng ra Dương Dương, nhưng không có cách xa, mà là tại cùng Dương Dương hơi thở có thể nghe khoảng cách. Nhìn thẳng cặp mắt của hắn, gàn từng chữ nói ra. Ta vui hoan ngươi. Lấy hết dũng khí nói ra bốn chữ này về sau, nàng phảng phất bị rút sạch khí lực, trong hai mắt tràn đầy yếu đuối cùng bất an. Nàng sợ hãi bị cự tuyệt, nàng sợ hãi Dương Dương không có chút nào thích nàng. Vậy sau này có thể hay không ngay cả bằng hữu đều không làm được? Dương Dương không phải không bị người thổ lộ qua. Trước đó tại Hà Lan trong trường học, liền có người ở trước mặt cùng hắn thổ lộ, nhưng lúc đó hắn rất tỉnh táo, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nhưng không biết vì cái gì, hắn bây giờ lại cảm thấy rất bình thường bối rối, có loại tay chân luống cuống cảm giác. Ta, Dương Dương muốn nói lại thôi. Tô Diệp còn tưởng rằng hắn không tin, lập tức nâng lên tay phải của mình, lại kéo Dương Dương tay trái. Ngươi nhìn, cái này hai đầu tay dây thừng là một đôi, là ta bỏ ra vài ngày mới làm ra. Ngươi đầu này có tên của ta, mà ta đầu này có tên của ngươi. Thật sao? Dương Dương thật không có chú ý tới chi tiết này. Hắn nguyên bản liền kỳ quái, làm sao Tô Diệp cũng mang theo tay dây thừng, còn mang bên phải tay. Hiện tại, hắn hiểu được. Mà tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng rất thích nàng. Cũng là bởi vì thích, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy cùng với nàng nói chuyện phiếm, nghĩ như vậy cùng với nàng gọi điện thoại, vừa rồi mới có thể khẩn trương như vậy. Về phần là từ khi nào thì bắt đầu, hắn không nhớ rõ. Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc đồng phục tấm hình kia lúc, có lẽ là tại Di Hòa Viên lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, lại hoặc là trường kỳ ở chung sau khi xuống tới tích lũy tháng ngày. Nhưng mặc kệ là lúc nào, tóm lại, hắn phi thường xác định mình thích Tô Diệp, thích cái này dáng dấp cực đẹp, tính tình lại cực tốt Tô tiểu muội. Ngươi không thích ta sao? Tô Diệp nhìn hắn chậm chạp không nói gì, thần sắc có chút đau khổ. Chẳng lẽ nàng đoán sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ vẫn luôn là nàng sẽ sai ý, tự mình đa tình? Nhưng sau một khắc, Dương Dương liền dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cường kiện hữu lực hai tay dùng sức ôm lấy nàng, tại lỗ tai của nàng bên cạnh nói khẽ, không, ta cũng thích ngươi, siêu cấp thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN